Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, chỉ chúng ta 5 người đi vào đi. Đây là phải, Lê Liệu nhìn Cát Đông Húc một mặt mỉm cười dáng vẻ. Thực sự là đánh nát hàm răng hướng về cái bụng bên trong nuốt a. Lê Tông Chủ thực sự là thẳng thắn người. Ta thích, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Sau đó thẻ tre liền xuất hiện ở Lê Liệu trước mặt. Lê Liệu nghe vậy cũng không biết nên khóc hay nên cười. Một mặt táo bón dường như viết xuống nợ kim kiếm môn 50 đóa thái nhất hỏa dương hoa cùng 80 cây xích long hỏa vân thảo chứng từ. Lại vẽ áp, sau đó đưa trả lại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thành thật không khách khí cất đi. Đảo mắt có như thế lớn một món thu nhập. Cát Đông Húc tâm tình rất tốt. Đón lấy ngược lại cũng cùng Lê Liệu hảo ngôn hảo ngữ giao lưu. Không chút nào bày cao thủ cái giá. Mà Lê Liệu ăn như thế một lần thiệt thòi. Biết chỉ cần mình một ngày không bước vào kim đan hậu kỳ cũng không cần nghĩ chuyện báo thù. Nếu trong thời gian ngắn không thể báo được thù. Sau đó giữa hai người còn muốn làm ăn. Lê Liệu thẳng thắn đem tâm tình buồn bực để ở một bên. Hết sức cùng Cát Đông Húc giao hảo. Liền, lúc trước còn đánh cho một mất một còn song phương. Ở trong đại điện chuyện trò vui vẻ. Nhìn ra yêu cầm ra đời xích viêm hầu như muốn hoài nghi nhân sinh. Âm thầm cảm khái, nhân tộc chính là châu bò. Yêu tộc không có cách nào so với a. Lê Liệu ba người ở đại điện dừng lại một quãng thời gian. Gặp giao tình đánh cho gần như hỏa hầu. Liền đứng dậy cáo từ. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không giữ lại bọn họ. Đứng dậy khách khí đưa bọn họ rời đại điện. Kim Phi Dương vị môn chủ này còn cố ý nói rồi hoan nghênh bọn họ lần sau trở lại các loại lời khách. Khí, đem chuẩn bị đạp không đi Lê Liệu ba người cho nghe được trong lòng cũng hơi run lập cập. Lê Liệu ba người rời đi phía sau, mọi người lại lần nữa trở về Vạn Kiếm Điện. Cửu Dương chân nhân, vừa nãy có nhiều bất kính, còn xin không nên phiền lòng. Trở về Vạn Kiếm Điện phía sau, Lãnh Nguyệt sâu sắc đối với Cát Đông Húc cúi đầu nói. Ha ha, lấy ta cùng Kim Kiếm môn quan hệ, có cái gì trách móc không trách móc? Cát Đông Húc cười nói. Kha kha. Lãnh Nguyệt hiện tại biết ta lão đại lợi hại đi. Liền như thế một hồi, mấy trăm ngàn tử linh tinh liền tới tay. Chúng ta toàn bộ kim kiếm môn trong phòng kho bây giờ đều không có 100.000 tử linh tinh a. Kim Phi Dương một mặt đắc ý tự hào nói. Thật giống cái kia mấy trăm ngàn tử linh tinh là hắn kiếm giống như. Ta đây hết cách rồi. Tử linh tinh các ngươi vẫn phải là chính mình kiếm lời. Chớ cua ta, Cát Đông Húc lập tức nhún vai buông tay nói. Chính hắn hôm nay tử linh tinh chỗ hổng còn rất lớn đây. Đó là tự nhiên, bất quá lão đại ngươi có phải hay không nên ở chúng ta kim kiếm môn treo cái khách khanh trưởng lão. Các loại chức vụ a. Kim Phi Dương gương mặt béo phì kia trên treo lấy lòng nụ cười. Ân, treo một cái đi. Như vậy uy hiếp Hỏa Vân Tông cũng danh chính ngôn thuận. Cát Đông Húc gật đầu nói. Ha ha, mấy năm qua ta cái chức môn chủ này ngồi nhưng là như băng mỏng trên giày a. Hiện tại rốt cục ổn định. Kim Phi Dương nghe vậy đại hỉ nói. Chờ ngày nào vị kia cái gì xa trưởng lão dám lên cửa dọa dẫm. Chúng ta liền tùy tùy tiện tiện một lòng bàn tay cho trấn áp thời gian. Ngươi lại nói chân thật đi. Bây giờ còn sớm. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Theo Cát Đông Húc âm thanh hạ xuống. Kim Phi Dương đám người trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần thu liễm. Lộ ra một vệt túc sát cùng vẻ nghiêm túc. Tầng tầng gật đầu nói. Lão đại nói không sai. Hiện tại cách chân thật thả lỏng còn sớm. Lời về đề tài chính. Nói tiếp linh tỉnh sự tình đi. Người trước kia là thế nào kế hoạch? Cát Đông Húc hỏi. Theo chúng ta kế hoạch ban đầu. Thiên Ma Tông bên kia mời Ô Sát hoặc là Huyền Âm bên trong một người theo chúng ta đồng hành. Chúng ta Kim Kiếm Môn bên này người xuất động viên, nhưng là ta cùng bốn vị trưởng lão còn có Xích Viêm sáu người. Huyền Âm chủ yếu là mượn dùng hắn cương thi dò đường, trước giờ tránh khỏi hung hiểm. Xích Viêm thì lại chủ yếu là phòng ngừa vạn nhất có hung hiểm. Chúng ta có thể mượn tốc độ của nàng nhanh chóng trốn cách đường bên trong phát sinh tranh đấu, thì lại chủ yếu dựa vào chúng ta năm vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Kim Phi Dương nói, cái kia Kim Kiếm Môn đây, ai trấn thủ? Cát Đông Húc nghe vậy khẽ cau mày nói, Kim Kiếm Môn bên này những này năm hay là bồi dưỡng được mấy vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Yểm Nguyệt Môn bên này cũng có mấy vị, hợp lại ngược lại cũng có 10 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Như thật có người lợi hại xâm lấn, trấn thủ Kim Kiếm Môn khẳng định không đủ, nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Thập Vạn Đại Sơn thực sự quá hung hiểm, chúng ta chắc gì không đi, muốn đi nhất định phải lấy sức mạnh mạnh nhất đi vào. Yểm Nguyệt Môn năm đó sở dĩ sa sút đồng thời cơ hồ bị Cực Nhạc Cung diệt môn, chính là bởi vì Yểm Nguyệt Môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão trước sau từng nhóm đi Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm linh tỉnh, kết quả toàn bộ vẫn rơi vào Thập Vạn Đại Sơn. Đã quên nói cho lão đại rồi, này linh tỉnh bản đồ chính là hồi trước Yểm Nguyệt Môn một lần do vận may run rủi lấy được. Kim Phi Dương đáp lời, linh tỉnh việc quan hệ môn phái lâu dài phát triển, xác thực nên có lớn quyết đoán, không thể ôn nhu quả đoạn. Người này trước kia kế hoạch đổ cũng không thành vấn đề, chỉ là bây giờ đã có ta ở. Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng Xích Viêm liền cũng lưu thủ Kim Kiếm Môn, chỉ chúng ta 5 người đi vào đi. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu nói, chân nhân thực lực cao thâm khó dò, có ngươi đi, ta lưu thủ Kim Kiếm Môn cũng tốt. Bất quá Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm, Xích Viêm tốc độ nhanh, có Xích Viêm ở tóm lại nhiều một phần hy vọng chạy trốn. Xích Viêm tốt hơn theo các ngươi cùng đi chứ. Huống hồ, Kim Kiếm Môn thật muốn có cường địch xâm lấn, thêm một cái Xích Viêm cũng không gây nên tác dụng quá lớn. Lãnh Nguyệt sau khi nghe, do dự một chút kiến nghị nói, thật muốn có đại hung hiểm, ta tự có đào mạng thủ đoạn, điểm ấy Lãnh Nguyệt trưởng lão ngược lại không cần phải lo lắng. Hơn nữa Kim Kiếm Môn chỉ có ngươi một vị kim đan trung kỳ tu sĩ tọa trấn, tóm lại hay yếu một chút. Xích Viêm nếu chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ lưu lại xác thực tác dụng có hạn, nhưng nếu là kim đan trung kỳ, cái kia trợ lực liền lớn. Cát Đông Húc nói xong, còn không có chờ Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm minh bạch lại đây Cát Đông Húc lời này là có ý gì. Cát Đông Húc trong tay đã có thêm 4 đóa kim ô huyết hoa. Nói, Xích Viêm ngươi là hệ hỏa, yêu cầm xuất thân. Này kim ô huyết hoa chính là nhiễm thượng cổ kim ô máu thổ nhưỡng thai nghén ra. Đối với sự giúp đỡ của ngươi so với chúng ta đang ngồi bất luận người nào cũng phải lớn hơn. Hy vọng ngươi không nên phụ lòng ta đối với kỳ vọng của ngươi. Nói, cái kia 4 đóa kim ô huyết hoa liền tung bay hướng về Xích Viêm. Xích Viêm tại chỗ liền triệt để sững sờ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc dĩ nhiên tiện tay liền đưa cho nàng 4 đóa kim ô huyết hoa. Đây chính là thất phẩm linh dược, mỗi một đóa giá trị ít nhất hơn vạn tử linh tinh. Nàng bước vào kim đan đại đạo còn không bao nhiêu năm, bây giờ toàn bộ tài sản cũng không đến 200 tử linh tinh. Mỗi một đóa kim ô huyết hoa đối với nàng mà nói chính là một cái giá trên trời. Không biết muốn tích lũy bao nhiêu năm mới có thể mua được. Lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc một hồi liền đưa cho nàng 4 đóa. Lãnh Nguyệt cũng triệt để ngây dại. 4 đóa kim ô huyết hoa, tương đương với bọn họ Kim Kiếm Môn bây giờ kho hàng một nửa tử linh tinh dự trữ giá trị. Cát Đông Húc dĩ nhiên cứ như vậy lướt nhẹ phiêu đưa ra ngoài. Buồn cười lúc trước nàng còn đang cùng Cát Đông Húc tính toán linh tỉnh chung quanh linh dược còn có linh tỉnh bên trong linh thủy, bây giờ mới biết mình lòng dạ là biết bao hẹp hòi. Cũng mới biết Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương đám người cảm tình là biết bao thâm hậu. Căn bản không phải Tử Linh Tinh có thể cân nhắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.